Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39, người điểm nhẹ a. Đất cày bị phá hủy không còn hình dáng, bởi vì chú trọng tại hạt giống vấn đề, cho nên Vân Tái bày tỏ phải lập tức đi đất cày nhìn một chút. Còn như Tinh Hoa thị thiếu niên chiến sĩ Hoàng Ly Âm, nhưng là bị Nhiệt Nha thị vài cái chiến sĩ dùng rau hẹ chất đầy miệng. Tiếp đó mang đi, những cái kia rau hẹ đều là từ trên người hắn tìm ra đến. Về phần hắn vì sao tùy thân cất rau hẹ, có thể là bởi vì bộ tộc tín ngưỡng. Đi, Vân Tái ngược lại là thừa cơ cầm một cái, mà đi sau hiện những này rau hẹ phẩm tướng. Còn có thể, tối thiểu cùng hậu thế chợ bán thức ăn bên trong bán đã không sai biệt lắm. Chỉ đây cũng là Tinh Hoa thị tốt nhất một nhóm rau hẹ. Nếu không, nếu như Tinh Hoa thị đầy đất đều có thể trồng ra loại này rau hẹ đến, cái kia Nghiệt Nha thị dựa vào một hạt hạt lúa sinh hơn 200 lúa. Loại này thấp kém lúa nước sản phẩm, chỉ sợ không đủ để cùng Tinh Hoa thị tranh đoạt cái này Tam Sơn tứ dã trồng trọt tiêu binh. Cho nên, từ một chút sự tình đại khái có thể suy đoán ra sự tình đại bộ phận không rõ ràng hình dáng. Lũ lụt tràn qua đất ướt át không còn hình dáng. Nguyên bản lật tốt ruộng đồng sớm liền biến thành ứ động bùn nhão. Một chân đạp xuống đi mềm không kéo sập. Nếu là lúc trước a, 2-3 năm phát một lần nước, loại tình huống này tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Dù sao nước bùn đất bồi xuống tới, trải qua cây ruộng có thể tăng phì địa lực. Chỉ là những cái kia mạ non bị nước khiến cho ngạt thở, sợi dễ thối nát, lại là không cứu lại được đến, chỉ có thể giống mới. Chỉ năm gần đây đến nay, lũ lụt là mỗi năm đều có. Ai cũng không biết Tây Phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hóa xà loại đồ vật này chạy đến. Lần này chúng ta Bạc Giáp sở dĩ bị vọt tới các ngươi Nam Khâu đi, cũng là bởi vì hóa xà đáp lấy lũ lụt làm loạn duyên cớ. Nghiệt Nha thị vu đưa tay cầm bốc lên một khối bùn đất, nát nát, còn có một cỗ mùi hôi thối. Thế nhưng những này nước bùn chảy qua cây ruộng, cùng nguyên bản cây đất dung hợp, đúng là có thể gia tăng đất đai phì nhiêu trình độ. Chỉ là năm này năm phát, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không phải gia tăng đất đai phì nhiêu, mà là phải đem đất cày đều biến thành vũng bùn. Hơn nữa, tại nước bùn vào đất sau đó, còn có một đoạn thời gian lắng đọng kỳ hạn. Nếu như tại lắng đọng kỳ hạn thời gian gieo hạt, kia cùng ở trong bùn vung hạt giống một dạng đều là hành vi ngu xuẩn. Bởi vì địa lực đồng thời không có đạt được dung hợp. Tại trải qua bạo chiếu sau đó, còn cần thoát nước, tại cây ruộng sau đó, vận dụng sao cho phù hợp từng nơi còn cần rơi vãi cho than. Chủ yếu là thanh trừ nước bùn bên trong, ô trọc vật, tức bệnh khuẩn các loại. Ôi chao, nguyên bản 2-3 năm phát một lần nước, một lần nữa trồng trọt, thu hoạch còn có thể càng tốt hơn. Cũng là nhịn, nhưng bây giờ sao? Tăng thêm năm gần đây, cùng năm mưa xuống cũng bắt đầu gia tăng. Hoàn cảnh ẩm ướt, thái dương còn không có phơi khô đất đai. Trận tiếp theo mưa đã đến tới. Nếu như thực sự không tốt, vậy cũng chỉ có di chuyển. Nam phương thiên tượng năm gần đây hình như đổi lại tính tình. Càng ngày càng ưa thích gào khóc, lại là để cho ở tại Nam phương các bộ có khổ khó nói. Nếu như là trong bộ tộc có trưởng hỏa chi vu cũng vẫn tốt. Thế nhưng hỏa chi biến hóa, đại bộ phận đều là cùng Liệt Sơn thị, cũng chính là Viêm Đế thị hệ có huyết mạch quan hệ tộc đàn mới có người nắm giữ. Nam phương tiểu bộ tộc, vu thuật loại này thủ nghệ, đều là người giàu có dựa vào tổ truyền, người nghèo dựa vào biến dị. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Vân Tái, Nguyên Điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nghiệt Nha thị vu vỗ tay một cái. Cái này thủ giao ta nghe qua, là Trung Nguyên đi, nói chính là chúng ta rơi vào đường cùng, di chuyển đất cày tình huống a. Bất quá bây giờ, trồng trọt đất đai, chúng ta là thập địa luân canh, hiện tại là Nam Sơn Nam, ngày mai sẽ là Bắc Trạch Bắc, mỗi năm đổi chỗ, thay phiên trồng trọt, không trồng trọt đất đai liền để nó khôi phục sinh cơ. Cũng là không phải đi quá xa, Vân Tái nói. Nơi này là tốt nhất thuộc địa, không phải di chuyển, Chỉ cần làm ra một chút cải biến là được rồi. Có thể mỗi năm đều cày. Không phải nghỉ ngơi. Nghiệt Nha Vu nhất thời sững sờ. Vân Tái nói. Bất quá nói đến giản đơn. Cụ thể à, chúng ta trước lại lần nữa tay cấp tới đi. Vân Đồ tại bên cạnh đem chiếc cày lấy tới. Vân Tái nói. Mở đào kênh mương. Xác định tiêm mạch. Lại lấy chiếc cày cày chi. Nói chung, đại thể vây quanh ba cái trung tâm đến làm việc. Vung cho than các loại sự tình. Đều tại ba cái trung tâm khoảng cách bên trong. Có hiệu suất phân hóa hành động. Nơi này đất đai độ phì đã đầy đủ. Hoặc là nói, có một ít quá thừa. Thượng cổ thời gian thần nông thị bởi vì thiên chi lúc. Phân địa chi lợi, làm cái cẩy, giáo dân nông tác, người cùng đất đai quan hệ muốn thế nào đạt đến tốt nhất. Đây cũng là tất cả mọi người nhất định phải học được. Đầu đề, Nghiệt Nha Thị Vu lặp lại một lần. Hắn dò hỏi, cái gì là đầu đề? Vân Tái giải thích nói, chờ đợi giải quyết cùng đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nghiệt Nha Thị Vu trước mắt nhất thời sáng lên. Cái này nói đến chẳng phải giản đơn nhiều. Hắn ôm lấy não đại. Chỉ vào Vân Đồ trong tay cái kia hai người chiếc cày. Vật này dùng tốt. Vân Tái nói. Tuyệt đối dùng tốt. Cày. Cày ruộng chi khí. Phàm chỗ một người cầm cái cày có thể cày chỗ. Khiến cày cày chi. Nó khai khẩn chỗ tắc thì gấp 10 lần so với cái cày. Vân Tái nói. Ai tới thử thử một lần. Ta đến. Bách Hoang Kỳ tới. Vân Đồ đi tới. Giản đơn cùng hắn nói ra dùng như thế nào. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ có một người ở phía trước phủ lấy đi là được rồi. Bách Hoang Kỳ đem cày một trận. Vân Đồ ở phía sau đẩy. Xuống đất sau đó. Rất nhanh liền cho thấy nó uy năng. Hoặc. Bách Hoang Kỳ có một ít hưng phấn. Hắn mang lấy cái kia cày ở phía trước bước đi như bay. Vừa quay đầu, nhìn thấy đất đai đã bị cày mở thật dài một đạo. Hơn nữa cày cấy chiều sâu, thậm chí so với cái cày còn muốn sâu một chút. Mấu chốt nhất là, cái này so với cắm đầu dùng lỗi. Tỉ xới đất, muốn tiết kiệm lực nhiều. Không chỉ có dùng ít sức còn cày rất nhanh. Bách Hoang Kỳ dùng là càng ngày càng thuận tay. Động cũng là càng ngày càng khởi kinh. Bước dài mở ra, tâm tình vui vẻ. Lại đột nhiên nghe phía sau đông một tiếng. Cái kia mới dừng lại bước chân. Lại là nhìn thấy Vân Đồ chống nạnh. Vứt xuống cày phía sau tay cầm. Đứng tại cày trên mặt đất thở mạnh. Ngươi, ngươi chậm một chút. Vân Đồ thở không ra hơi. Hắn lúc này là thật hâm mộ cực kỳ. Vẻn vẹn sơ sinh mới chiến sĩ. Hắn sức lực cùng thể lực liền có như thế dồi dào. Mà chính mình đi theo hắn bất quá là chạy chậm trên đường. Cũng đã mệt gần chết. Lại vừa quay đầu. Cái kia phía sau đã bị cấp tốc cày mở ra một mảnh đất đai. À. Bách Hoang Kỳ trừng mắt nhìn. Người không có thức tỉnh sao? Vân Đồ lắc đầu. Người yếu. Còn không có. Bách Hoang Kỳ mở to hai mắt nhìn. Người không có thức tỉnh còn có thể đi theo ngươi Vu đi xa như vậy đến nơi đây. Không tầm thường. Hắn lần này không chỉ có không có xem thường Vân Đồ. Ngược lại là đối với hắn càng thêm kính nể. Nghiệt Nha Thị Vu đều có chút mộng. Nhưng khi hắn hoàn hồn sau đó. Lại xem cái kia chiếc cày. Quả thực là như thấy cái gì thần binh lợi khí còn kích động hơn. Vân Tái nói. Có rồi cái này. Tin tưởng các ngươi có thể càng nhanh khôi phục sản xuất. Còn như vật này chế tạo phương pháp. Ngài cũng nhìn ra. Là không khó. Quay đầu lại phối hợp tiêm mạch cùng kênh mương. Lấy ngày nay khối này đất đai phì nhiêu trình độ, tuyệt đối có thể đề cao thật lớn lương thực sản lượng. Bất quá, cái kia hạt giống sự tình. Chấm ngoặc kép, Nghiệt Nha Thị Vu cắn răng. Cái này đồ tốt tặng không cho ta Nghiệt Nha bộ. Đúng là không biết nên thế nào cảm tạ. Hạt giống này, hắc, 50 thạch là thật không có. Chỉ 10 thạch có thể. Ta chính là phá đất ba thước. Tiếp cận cũng phải tiếp cận 10 thạch hạt giống cho ngươi. Bách Hoang Kỳ tại bên cạnh nghe thấy nhất thời ba một tiếng đem cây giá vứt xuống. Nghiệt Nha Thị Vu lập tức chừng ánh mắt lên. Bước nhanh đến phía trước một bàn tay hô đến Bách Hoang Kỳ trên mặt. Người không biết điểm nhẹ phóng. Bách Hoang Kỳ bị một tát này đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng. Nhưng mà Nguyệt Nha Thị Vu lại làm một cái nhặt lên chiếc cày. Vội vàng xem xét vật kia có không có hư hao địa phương. Là, tại Nguyệt Nha Vu trong lòng. Hiện tại cái đồ chơi này, có thể so sánh nhân thủ muốn quý giá hơn nhiều. Bách Hoang Kỳ bị đánh một bàn tay thế nhưng hình như cũng không phải là cực kỳ tại ý. Hắn nhảy nhót lên, đối Nguyệt Nha Vu nói. Chính chúng ta bộ tộc giữ lại cho mình giống cũng phải cấp sao. Nguyệt Nha Vu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Giữ lại cho mình giống đương nhiên là có. Thế nhưng không nhiều. Nói cách khác, hiện tại trong bộ tộc tổng cộng lưu lại hạt giống có hơn 15 thạch. Chỉ cái này hơn 15 thạch lại phân đi ra 10 thạch. Chính mình bộ tộc chỉ còn lại 5 thạch. Con số này đối với Nguyệt Nha Thị tới nói thật không nhiều. Thậm chí có thể nói là rất ít đi. Cho nên, vừa bắt đầu Nguyệt Nha Vu nói 10 thạch trở xuống đều có thể cho. Kỳ thực ý là đề nghị 5-6 thạch, hoặc là 2-3 thạch không sai biệt lắm. Dù sao bộ tộc bên trong còn muốn có giữ lại cho mình giống. Chỉ Nguyệt Nha Vu biết rõ cái này chiếc cày tầm quan trọng. Hơn nữa mấu chốt nhất, người ta đưa về bạc giáp là thứ nhất. Hai là tốt như vậy máy móc kỹ thuật bỏ bao đưa. Còn tặng kèm mở kênh mương cùng hoa tiêm mạch kỹ thuật phương pháp. Nguyệt Nha Vu đều có thể nhìn thấy chính mình bộ tộc về sau trở thành tam sơn tứ dã chân chính. Người đứng đầu thời gian. Loại này cày cấy kỹ thuật. Rất nhiều bộ tộc cho dù biết rõ cũng không biết truyền ra ngoài. Tựa như là chính Nguyệt Nha Thị si loại thủ nghệ. Cùng với đất đai cày ruộng kỹ thuật. Đây là đủ để cung tinh hoa thị chống lại vốn liếng. Đất đai kỹ thuật dẫn trước mang ý nghĩa càng nhiều lương thực. Càng nhiều chiến sĩ. Càng cường đại bộ tộc, lương là hết thảy gốc rễ a. Chỉ là đang khi bọn họ xem xét đất cày thời điểm. Bên ngoài có Nguyệt Nha Thị chiến sĩ vô cùng lo lắng chạy tới. Vu, tinh hoa thị tộc trưởng dẫn người đến rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.